Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 946, phỉ thúy thiêu mạch. Góc truyện audio.com. Mặt đất trải lấy chất gỗ sàn nhà, mang có một loại đặc thù đường vân. Cái bàn đồng dạng là chất gỗ. Số lượng cũng không như trong tưởng tượng nhiều lắm. Chỉ có 10 cái. Quầy bộ phận từ pha lê chế tạo. Có thể nhìn đến bên trong trưng bày lấy dùng cái ly đựng sắp xếp đồ vật. Mỗi cái ly bên cạnh có tương quan giới thiệu. Hấp dẫn nhất tầm mắt là một bên sinh trưởng một khỏa cây nhỏ. Đóa hoa màu hồng nở rộ lấy. Trong không khí không màng danh lợi hương khí. Cũng là những đóa hoa này tán phát. Đây là hoa anh đào. Thật xinh đẹp. Yêu Tử Yên kinh thán. Tỷ, nhanh điểm. Bộ ly ca tăng nhanh tốc độ. Dựa theo thời gian đến tính toán. Khởi nguyên thương thành hiện tại cần phải còn chưa tới buôn bán bắt đầu thời gian A. Bộ thị ý bất đắc dĩ nói. Hoàn thành Lăng Vân Học Viện khảo hạch về sau. Nàng đêm qua về tới trấn Nam Hầu Phủ. Mấu chốt nhất là, ta điểm tâm cũng còn không ăn. Chẳng lẽ vừa giữa trưa liền dựa vào lão bản trong tiệm mì tôm vượt qua. Khởi nguyên thương thành ngõ nhỏ bên cạnh mới mở một nhà viên quy tiểu điếm. Điểm tâm ở nơi đó ăn. Bộ ly ca trả lời. Viên quy tiểu điếm. Bộ thi ý trên mặt xuất hiện thần sắc nghi hoặc. Nàng còn không biết chuyện này. Quảng cáo. Viên quy tiểu điếm lão bản viên quy cũng là trong truyền thuyết chu thần. Cùng dược cốc trưởng môn. Thanh âm tiên tử cùng một cấp bậc tồn tại. Bộ ly ca cười đắc ý, lợi hại như vậy. Cho dù chưa nghe nói qua. Bộ thi ý cũng có chút kinh ngạc. Loại này tiền bối mở tiệm cơm. Thật sự là, tỷ, ngươi xoắn suýt cái này làm cái gì? Lão bản không phải cũng mở cửa hàng à, bộ ly ca thuận miệng nói. Chấm, chúng ta nhanh điểm, đi trễ liền cần xếp hàng. Hiện trên đường đều không có mấy người. Ngươi là làm sao nói ra câu nói này? Bộ thi ý liếc mắt. Sự thật chứng minh, bộ ly ca vẫn là giống nhau tức quá khứ không đáng tin cậy. Khi bọn hắn đi vào viên quy tiểu điếm thời điểm, điểm tâm còn không có làm tốt. Lồng hấp bên trong bốc lên màu trắng hơi nước. Quý vi tráng quan, viên quy chính ngồi ở chỗ đó. Trong tay cầm ma huyễn điện thoại di động. Hết sức chăm chú. Dựa theo kinh nghiệm để phán đoán, hai người cảm giác hắn cần phải tại đọc tiểu thuyết, không có cách, chỉ có thể chờ đợi. Hai người cũng lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Theo thời gian trôi qua, người đi trên đường phố dần dần biến nhiều. Có người đi tới, đứng ở hai người đằng sau. Đội ngũ dần dần thành dài. Không sai biệt lắm, viên quy buông xuống ma huyễn điện thoại di động. Lồng hấp bên trong tản ra mùi thơm nồng nặc. Không ít người nuốt ngụm nước. Hôm nay điểm tâm là phỉ thúy thiêu mạch. Viên quy thanh âm tại mỗi người bên tai vang lên. Xíu mại, đó là cái gì? Không biết, chưa nghe nói qua. Địa phương khác thực vật. Nghe nói chu thần tại Thiên Lan đại lục du lịch thời gian rất lâu. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Viên quy giải đáp nghi ngờ của bọn hắn. Đây là tại khởi nguyên thương thành trù nghệ giáo trình bên trong một món ăn phổ. Quảng cáo. Mọi người giật mình. Lồng hấp bị mở ra. Làm nồng đậm hơi nước tán đi. Bên trong thực vật rốt cục lộ ra toàn cảnh. Bề ngoài là hơi mờ hình dáng màu xanh biếc. Trong suốt như ngọc. Phía trên điểm xuyết lấy thịt thái hạt lựu. Có thể nhìn đến bên trong nhồi nguyên liệu. Thiêu mạch A. Nhìn qua cùng bánh bao có điểm giống. Nhưng phải đẹp rất nhiều. Bộ ly ca thấp giọng tự nói. Tại ma huyễn điện thoại di động phía trên một chút vài cái. Đem màn ảnh chuyển hướng viên quy. Ta cùng ta tỉ một người một cái. Linh tinh đã tại ma huyễn điện thoại di động chuyển cho ngươi. Tài khoản tới sổ. 20 linh tinh. Viên quy ma huyễn điện thoại di động. Xuất hiện một đạo thanh âm nhắc nhở. Viên quy gật đầu. Đem hai cái thiêu mạch gói kỹ đưa cho hai người. Bộ ly ca cùng bộ thị ý hai người tiếp nhận. Cách chương.